Chương 146, 146, Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc, 1. Số 7 hội quán đại môn nhìn rất đơn giản đại khí, nhưng là người một khi đi vào đại sảnh liền sẽ lập tức cảm nhận được liêu ám hoa minh, có động tiên khác. Đại sảnh thiết kế có khác với cái khác hội quán vàng son lộng lẫy, mà là cầu nhỏ nước chảy, vốn lượn khúc chiết, không khí trong lành, hương hoa đập vào mặt. Vừa tiến tới, Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Thật sự là chô tô tờ nàng không nhịn được cảm thán một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được tựa ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, rất dễ chịu rất thần kỳ đúng hay không ngươi biết không cái này số 7 hội quán phong thủy trận. Nghe nói là Yến Kinh đệ nhất phong thủy đại sư cho thiết kế đây này tuyệt đối không phải tầm thường phong thủy trận. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp, nhịn không được ngưng thần một chút, phong thủy thứ này đích thật là rất huyền diệu thần kỳ đồ vật, chỉ bất quá nàng không hiểu nhiều. Tôn kính hội viên, mời vào bên trong. Lúc này hội quán bên trong nhân viên phục vụ đã mỉm cười mang theo Ninh Hoan Tâm một đoàn người hướng bên trong mướn phòng đi. Rất đẹp tiểu Hoan Tâm, ngươi nhìn, nơi này người nam phục vụ đều tốt xoáy. Tạ Ngọc Điệp một mặt kích động chăm chú nắm cả Ninh Hoan Tâm cánh tay, nhỏ giọng nói thầm. Mặc kệ đến mấy lần, Tạ Ngọc Điệp đều không nhịn được muốn hai mắt buốc lên ánh sao. Ân, tốt ta, nơi này nhan giá trị là rất cao. Bất quá, chúng ta phải bình tĩnh á trong đầu vụng trống nghĩ, nhìn nhiều vài lần liền tốt, đừng nói ra đến nhà, hôn khi đi ngang qua một cái bọc lớn phòng thời điểm, Ngô Nghị đột nhiên dừng bước, chúng ta liền muốn gian này đi căn này vị trí tốt, địa phương lớn không có ý tứ, vị tiên sinh này. Nghe được Ngô Nghị, cái kia xoáy khí nhân viên phục vụ lập tức lộ ra thật có lỗi thần sắc, cái này mướn phòng là cố thiếu gia tư nhân mướn phòng, là không mở ra cho người ngoài. Cố thiếu gia Ngô Nghị nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp. Lai lịch gì a a? Tạ Ngọc Điệp cũng là một mặt không khỏi, nàng mặc dù tại Yến Kinh ở mấy năm, trên thực tế một mực tại đi học, vòng kết nối bạn bè tử cũng không lớn. Nói lên ăn, nàng có thế ăn lửa tiến kinh. Muốn nói lên Yến Kinh các đại gia tộc nàng thật sự không phân rõ cái nào là cái nào. Cho nên nàng cũng không biết vị này cố đại thiếu đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, trong Yến Kinh đại nhân vật rất nhiều, đặc biệt là ở loại địa phương này, tự nhiên là điệu thấp một điểm tốt. Cho nên, Tạ Ngọc Điệp lập tức lôi kéo Ngô Nghị bước nhanh đi lên phía trước, miễn cho vị này hào đời thứ hai lại muốn bắt tiền đập người. Mà Ninh Hoan Tâm thì đứng tại cửa ra vào nhìn hồi lâu, hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Trong gian phòng đó, có khách Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu, cách một cánh cửa, nàng đống nhiên có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này giống như gọi tâm hữu linh tê. Ninh Hoan Tâm bị mình ý tưởng này giật nảy mình. Tiểu thư, này chúng ta cũng không rõ ràng, cái này mướn phòng, chúng ta QNZ là không cho phép tiến vào. Một bên xoáy khí nhân viên phục vụ nhẹ giọng trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Ô, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, quay người đi lên phía trước, đi rồi mấy bước, nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Trong phòng chung, đến cùng có người hay không đâu lúc này, tại gian nào rộng rãi trong phòng chung, trong phòng tràn ngập một loại cực kỳ thanh nhã mùi thơm, mùi vị kia phi thường đặc biệt. Nếu như Ninh Hoan Tâm nghe được nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cái này hương vị chính là nàng từng tại Tưởng Lệ Hành trên thân nghe được hương vị. Cái này kỳ thật cũng không phải là Tưởng Lệ Hành mùi trên người, mà là một loại hương hương vị. Trên đời này, có một loại hương, có thế liên thông tâm giới, tên là Kỳ Nam. Chân chính thuần khiết Kỳ Nam hương là vạn hương đứng đầu, vạn kim khó cầu. Bất kể là minh giới còn là phàm gian, có thể cần dùng đến loại này hương. Hiểu được dùng loại này hương người, đều là thân phận cực sự cao quý người. Lúc này, trong phòng Kỳ Nam hương vừa mới nhóm lửa. Một người mặc màu trắng đường trang thanh niên tĩnh tĩnh ngồi ở một bên đàn bên bàn gỗ.